Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, tìm nữ chủ, cầu hoa tươi, cầu toàn bộ. Trong nguyên tác, nữ chủ ở thiết định trên là một cái rất đặc biệt nữ nhân khác. Nàng ngay từ đầu liền đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh phong. Là hỗn độn hoàn vũ, chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Vẫn là cực thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà nàng còn có một cái đặc biệt thiết định. Đó chính là, chướng mắt bất kỳ nam nhân nào. Cũng không phải gì đó thủ hướng có chuyện. Chính là đơn thuần chướng mắt bất kỳ nam nhân nào. Nàng từng định ra một cái tiêu chuẩn. Ai có thể thắng Lăng Dạ giết Lăng Dạ. Người đó liền có thể lấy nàng. Nhân vật chính Diệp Thiên Chi như vậy hăng hái. Trình độ nhất định. Chính là nhân vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân những lời này. Bất quá, phàm là huyền huyễn đại tác, đều sẽ để lại một ít tiếc nuối. Nguyên tác tiếc nuối lớn nhất chính là, đại kết cục Diệp Thiên giết hắn đi sau đó. Nữ chủ cũng chung quy chưa từng đối với Diệp Thiên động tâm. Cũng chưa gả cho Diệp Thiên. Nàng ấy hai cái mạng nghịch thiên năng lực, cũng chung quy không có bất kỳ người nào đạt được. Bởi vì nàng thiết định chính là như vậy. Chướng mắt bất kỳ nam nhân nào, dù cho cái kia nam nhân giết vạn cổ vô địch Lăng Dạ. Đây là nguyên tác lưu lại một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, cũng là nữ chủ nhân vật hình tượng một bước cuối cùng hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một vệt độ cung. Như vậy, nữ chủ liền là đột phá của mình miệng. Nữ chủ chính là chính mình nghịch cải đại kết cục. Biện pháp duy nhất, chỉ cần mình sở hữu tuyệt đối hai cái mạng, là có thể qua đại kết cục cửa ải này. Chỉ cần qua đại kết cục cửa ải này, nhân vật chính Diệp Thiên, cũng chính là quá khứ thức. Đại nhân, lúc này, Nhậm Phàm Trần lại là hô một tiếng. Ngươi không để ý tới chúng ta liền tính, lại làm sao cười, lại thời điểm này còn cười được. Ngươi nếu như thất bại, chúng ta nhưng là phải theo ngươi toàn bộ chôn theo. Lăng Dạ không có nhiều lời, chỉ là đứng dậy, sau đó, quanh thân hư không một chút xíu nghiền nát vặn vẹo. Đại nhân, ngài muốn đi nơi nào? Nhậm Phàm Trần liền vội vàng hỏi. Bế quan, Lăng Dạ cười nhạt, thân hình biến mất tại chỗ mà đi. Hắn dĩ nhiên không phải đi bế quan, mà là đi tìm nữ chủ. Nói bế quan, chủ yếu là khiến cho thủ hạ mình đám này lang tâm cẩu phế bại lộ mặt mũi thật của mình. Như vậy mới tốt để cho bọn họ biết phản bội đại giới. Lăng Dạ tiêu thất mà đi sau đó. Nhậm Phàm Trần trong tay ba viên xúc sắc nhẹ nhàng chuyển động vài cái. Hắn hai mắt hơi nheo lại. Dường như đang làm tính toán gì. Hắn là một cái dân cờ bạc. Đời này chưa từng có thua quá. Cái này một ván cuối cùng, hắn cũng không muốn thua. Trước đây tuyển trạch làm Lăng Dạ thủ hạ là một cái lựa chọn chính xác. Nhưng đã đến hiện tại, còn muốn hay không làm Lăng Dạ thủ hạ? Nơi đây lại xuất hiện một cái mới tuyển trạch. Sự lựa chọn này, hắn cũng không muốn sai. Bởi vì cuối cùng này một đồ cực kỳ trọng yếu. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn trước mặt ước vạn huyết ảnh ma quân. Hắn dường như cũng đã nhận ra, trong này, có không ít người cũng có cái loại này dao động. Có lẽ đại gia thực sự không nhất định theo Lăng Dạ chịu chết. Có lẽ, tất cả mọi người vẫn có đường sống. Không phải sao? Tử Vân Tiên Giới, chư thiên vạn giới bên trong, tương đối đặc thù một cái thế giới. Là nguyên nữ chủ Lạc U Linh một tay mở ra thế giới. Lạc U Linh ở chỗ này mở ra một thế giới sau đó. Một tay tạo lập 49 đại Tử Vân Tiên Cung. Tử Vân Tiên Cung cường đại. Sừng sững ở chư thiên vạn giới chi đỉnh phong. Ngoại trừ Lăng Dạ huyết ảnh ma quân ở ngoài, là thuộc Tử Vân Tiên Cung thế lực như vậy là tối cường đại. Nếu như nhân vật chính Diệp Thiên không có đạt tới vô cực chi cảnh mà nói, Diệp Thiên Thiên Địa Minh thực lực tổng hợp cũng so với Tử Vân Tiên Cung không mạnh hơn bao nhiêu. Tử Vân Tiên Giới tổng cộng chia làm 49 tọa tiên đảo. Mỗi một hòn đảo bên trên đều có một tòa tiên cung. Lạc U Linh liền đem 49 tọa tiên đảo giao cho hắn làm dưới tay nàng 49 vị nữ đế trưởng quản. Lạc U Linh thực lực là cực thần cảnh đỉnh phong, mà dưới tay nàng 49 vị nữ đế đều là thần đế cảnh đỉnh phong. Còn lại tự nhiên còn có rất nhiều thần đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ hoặc là hậu kỳ cường giả siêu cấp. Toàn bộ Tử Vân tiên giới, thần đế cảnh cường giả khoảng chừng 500 vị tả hữu. Có thể thấy được toàn bộ Tử Vân tiên giới thực lực mạnh. Đương nhiên, thực lực như vậy, phóng nhãn hoàn vũ chư thiên vạn giới, hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng cùng Lăng Dạ huyết ảnh ma quân so với, đương nhiên yếu nhược rất nhiều. Tuy là Lăng Dạ thủ hạ ức vạn ma quân cuối cùng đều phản bội hắn, thế nhưng có một chi đại quân cũng là thủy chung trung thành với hắn. Đó là một chi chỉ biết nghe theo hắn hiệu lệnh khôi lỗi đại quân. 3000 ma đế, 3000 số lượng, tất cả đều là thần đế cảnh tồn tại. Lăng Dạ thủ hạ tối cường vương bài đại quân, kỳ thực cũng không phải là Nhậm Phàm Trần nhóm cường giả, mà là hắn cái này 3000 ma đế đại quân. Cái này 3000 ma đế mới là huyết ảnh ma quân hạch tâm, mọi việc dù sao cũng phải giấu một tay. Từ vừa mới bắt đầu thành lập huyết ảnh ma quân lúc, Lăng Dạ liền để lại cái này một tay. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, người sống vĩnh viễn không thể so với người chết đáng tin. Trước mắt mới thôi, tuy là rất nhiều người đều nghe nói qua hắn 3000 ma đế đại quân, nhưng thấy tận mắt người cũng là rất ít. Một vị thần đế cũng đã là chư thiên vạn giới nhất lưu tồn tại, huống chi hắn cái kia là 3000 vị. Dưới bình thường tình huống, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng. Mặt khác, lấy thực lực của hắn, cũng cơ bản không có dùng được thời điểm. Nguyên tắc ở đại kết cục thời điểm, ngược lại là sử dụng. Đáng tiếc nguyên tắc kết cục chính là hôi phi yên diệt. Hắn cùng hắn 3000 ma đế đại quân đều hôi phi yên diệt. Hiện tại, Lăng Dạ đương nhiên sẽ không để cho đại kết cục toàn bộ phát sinh. Tử Vân tiên giới, 49 tọa tiên đảo, sơn thủy tú lệ, một mảnh mỹ cảnh, nơi đây là chân chính tiên cảnh. Mùi hoa đầy đất, tử vụ tràn ngập, 49 tọa tiên đảo liền huyền phù ở nơi này, dường như cánh hoa một dạng tử sắc mây mù trong lúc đó. To lớn, mỹ lệ, cao nhã, mà lúc này, ở Tử Vân tiên giới 49 tọa tiên đảo phía trên. Ông, một đạo nhàn nhạt huyết sắc hư không vặn vẹo, chậm rãi xuất hiện, đột nhiên động tĩnh, đã quấy dày toàn bộ xinh đẹp yên tĩnh Tử Vân tiên giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.